Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, thông quan. Đầu bếp cũng không biết lâu đài chủ nhân ở trong phòng bị bó đến kín mít. Tận trung cương vị công tác mà chuẩn bị một bàn phong phú cơm trưa. Trong đại sảnh chỉ ngồi một cái áo caro. Một giấc ngủ tỉnh hắn phát hiện không chỉ có đồng đội không thấy. Liền nữ quản gia cũng đã biến mất. Còn tưởng rằng ở hắn không biết sự tình đều chết sạch. Vì thế hắn run bần bật, nơi nào cũng không dám đi. Hiện tại rốt cuộc thấy người, tức khắc kích động mà đứng lên. Ngươi, các ngươi vừa rồi như thế nào đều không thấy. Thẩm Đông Thanh kéo ra ghế dựa ngồi xuống, đi làm điểm việc nhỏ, áo caro nửa tin nửa ngờ. Các ngươi có tìm được manh mối sao? Thẩm Đông Thanh chính cắn cắt xong rồi heo bái. Không rảnh trả lời, nhưng khuôn mặt có chút nghiêm túc. Xem đến áo caro trong lòng căng thẳng. Áo caro thử nói, làm sao vậy? Chỉ thấy Thẩm Đông Thanh có chút mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sau đó nói, quả nhiên vẫn là sốt nấm ăn ngon, áo caro. Chu Văn Ngạn tình lình mà mở miệng. Ngươi tốt nhất ngốc tại trong phòng. Mặc kệ nghe được cái gì đều không cần ra tới, áo caro thấy hắn nói được trịnh trọng chuyện lạ. Liền trước mặt mỹ thực đều không rảnh lo ăn, vội vàng đứng dậy khóa trở về phòng. Phải biết rằng phía trước không nghe Chu Văn Ngạn nhắc nhở. Ở khuya khoắt đi ra ngoài thấy bá tước người đều đã không chỉ. Hắn nhưng không nghĩ lập tức một cái, hai người ăn uống no đủ, lại về tới bá tước phòng ngủ. Bá tước trừng lớn con mắt, oán hận mà nhìn bọn họ hai người, nàng muốn niệm ra một ít nguyền rủa, chính là vừa rồi đi ăn cơm thời điểm, Thẩm Đông Thanh thuận tay cho nàng tắc một đoàn khăn tay. Hiện tại một chút thanh âm đều phát không ra, đúng lúc này, Ngô gia từ từ chuyển tỉnh, hắn có chút mộng bức, còn cảm thấy cổ có điểm đau, đã xảy ra cái gì, ta như thế nào hôn mê, động thủ tạp vựng người. Thẩm Đông Thanh nhìn chung quanh. Chu Văn Ngạn thấy hắn dáng vẻ này, nhịn không được cười một tiếng. Ngô gia, rốt cuộc làm sao vậy? Nàng là Mân Nhi. Thẩm Đông Thanh không chút do dự liền đem hắc hoa cái ở bá tước trên đầu. Bá tước, người ở trong nhà ngồi, nồi hướng bầu trời tới. Chỉ là bá tước miệng bị chặt chẽ mà lấp kín, một chữ đều nói không nên lời. Ngô gia không hề hoài nghi, ta đây đến đem nàng trói chặt điểm. Miễn cho lại làm ra cái gì hoa chiêu tới, nói liền tiến lên lại trói một vòng. Đem bá tước từ nhỏ mỹ nhân bó thành một cái đại bánh trưng. Lúc này mới vỗ vỗ tay, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ngô gia quay đầu dò hỏi, Thẩm Đông Thanh nhấc tay, ta điểm buổi chiều trà. Ngô gia trong lúc nhất thời không có nghe rõ. Lại hỏi một câu, cái gì? Thẩm Đông Thanh nói. Có trà sữa cùng dâu tây bánh kem Monster. Ngô gia có điểm thăm dò rõ ràng Thẩm Đông Thanh cái này. Vô luận gặp được cái gì đều ở trạng huống ngoại tính tình. Ngược lại nhìn về phía Chu Văn Ngạn, không nghĩ tới vị này đại lão cũng đi theo hồ nháo. Cười nói, người đã quên còn có ca cao bánh tàng ong. Ngô gia cứng đờ mà quay đầu lại. Vừa lúc đối tượng bá tước hai mắt. Bọn họ hai người đều minh bạch đối phương trong mắt ý tứ. Bọn họ có phải hay không đi nhầm phim trường? Người hầu cho rằng buổi chiều trà là bá tước điểm, thực mau liền chuẩn bị tốt, đẩy toa ăn cung kính mà gõ gõ môn, nhưng môn vừa mở ra, người hầu thấy mà chính là bị trói thành bánh trưng bá tước. Hình ảnh có chút kinh hách, người hầu lập tức sững sờ ở tại chỗ. Bá tước, ngô ngô ngô, ngươi cái ngu ngốc, còn không chạy nhanh lại đây cứu ta. Người hầu lập tức cầm lấy toa ăn thượng dao nĩa, muốn cứu bá tước, còn chưa kịp bán ra một bước, liền thấy bình phong sau động tác nhất trí mà đi ra ba nam nhân. So với hắn cao, so với hắn tráng nam nhân, người hầu cứng đờ mà bài trừ một cái tươi cười, chậm rãi buông xuống dao nĩa. Thỉnh chậm dùng, một bộ không có việc gì phát sinh bộ dáng. Cong lưng lui đi ra ngoài, Ngô gia thuận tay đóng cửa. Này xui xẻo trò chơi chưa bao giờ sẽ làm người co đầu rút cổ thông quan. Chúng ta như vậy đợi cho ngày thứ bảy, có thể hay không đoàn diệt. Chu Văn Ngạn đảo ra một ly nóng hầm hập, tràn ngập nãi mùi hương trà sữa, đưa cho Thẩm Đông Thanh, vừa nói, không nóng này, bọn họ là không nóng này. Bá Thước lại rất sốt ruột, nhìn bọn họ thích ý mà nhấm nháp mỹ thực, hai mắt đều phải bốc hỏa. Này nhóm người cùng Bá Thước trước kia nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau. Trước kia những người đó, đi vào lâu đài về sau nếu không phải nơm nớp lo sợ. Nếu không chính là nghĩ mọi cách giết nàng, mà nàng vừa lúc có thể mượn dùng những người đó tay. Lần lượt mà thoát thai hoán cốt, đạt được tân sinh, lần này đi vào lâu đài người, như thế nào liền không ấn lẽ thường ra bài. Nếu là tới rồi ban đêm nàng còn chưa chết đi, vậy, thời gian một phân một giây đến qua đi, mắt thấy thiên liền phải đen, Bá Thước bắt đầu điên cuồng mà giãy giụa lên, chỉ là Ngô gia trói đến thật tốt quá, nàng liền ngón út đều không thể động đậy, chỉ có thể làm nhìn trước mặt người. Chu Văn Ngạn cầm lấy trên bàn dao ăn, ước lượng một chút, thấy hắn động tác, Bá Thước trong mắt tràn đầy khát vọng. Mau, mau giết nàng, nhanh lên, Ngô gia tinh thần tỉnh táo, ngồi thẳng lên, đại lão, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Chu Văn Ngạn, Ngô, một tiếng, lại thả xuống dưới, dao nĩa cùng mặt bàn tương chạm vào, phát ra thanh thúy một tiếng, chờ là đến nơi, sắc trời dần tối, đang. Tiếng chuông vang vọng toàn bộ lâu đài. Theo từng tiếng chuông vang, Bá Thước cả người run rẩy lên. Nàng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu già cả. Từ 30 xuất đầu thiếu phụ biến thành 5 đến 60 tuổi trung niên phụ nhân. Lại nháy mắt thời gian, lại xúc thành từ từ già đi lão nhân. Nàng làn da lỏng, trên da thịt che kín lão nhân đốm. Thậm chí còn phát ra một cổ tanh tưởi. Một đoàn khăn tay lăn xuống trên mặt đất, Bá Thước toàn thân hơi nước đều giống như bị rút cạn. Khô gầy đến kỳ cục, dây thừng đều trói không được nàng, chỉ là lấy nàng hiện tại tuổi tác, sợ là chạm đều không đứng lên nổi. Nhất sợ hãi, sẽ là giết chết nàng lưỡi dao sắc bén, Chu Văn Ngạn than nhẹ. Bá Thước sợ nhất già cả, giọng nói rơi xuống, Bá Thước tiêm thanh kêu sợ hãi, giết ta. Chỉ là người khác thờ ơ, ở tối nay, Bá Thước không có tử vong, cũng không có được đến tế phong mân ni bóng dáng cất dấu ác ma xúc tua ngo ngoe dục dịch. Từ giữa vươn, túm chặt Bá Thước, đêm này kéo vào bóng dáng chung, một ngụm cắn nuốt, Bá Thước biến mất, nhưng nàng bóng dáng còn lưu tại nơi đó, còn truyền ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, ghé vào trên bàn ngủ Thẩm Đông Thanh đột nhiên bị bừng tỉnh. Hai mắt mông lung, Chu Văn Ngạn nhẹ nhàng vỗ hắn bối. Trần An nói, không có việc gì, chờ đi trở về sau. Ta sẽ tìm đến ngươi. Ngươi đã thông qua bê cấp phó bản. Ca Lai Bá Thước mời. Ca Lai Bá Thước bị tham lam ác ma cắn nuốt, nhưng lãnh địa không thể không có lĩnh chủ. Tồn tại người chơi chung một vị may mắn tiểu thư sẽ trở thành đời kế tiếp Ca Lai Bá Thước. Thanh âm đột nhiên mắc kẹt một chút. Chờ một chút, như thế nào trận này trò chơi đều là nam, nữ đâu, căn cứ quy tắc trò chơi. Ca Lai Bá Thước không thể là nam, càng không thể là nữ trang đại lão. Tư tư tư, một trận không hề ý nghĩa loạn mã qua đi. Mềm mại tiểu nữ hài một lần nữa mở miệng, chỉ là có chút hữu khí vô lực. B cấp phó bản, Ca Lai Bá Thước mời, tạm thời đóng cửa duy tu hướng chỗ tốt tưởng. Lần này chỉ là tạm thời đóng cửa duy tu, mà không phải vĩnh cửu đóng cửa. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đang ở kết toán, lần này cho điểm VA, đạt được tích phân 2000, vô đặc thù vật phẩm rơi xuống hiện người chơi tích phân còn thừa 1500. Thẩm Đông Thanh xoa xoa đôi mắt, lẩm bẩm một tiếng, này liền kết thúc a. Hắn nhìn về phía nửa trong suốt huyền phù cửa sổ, dò hỏi. Ta còn có thể hay không lại chơi một lần. Trò chơi này là hắn chơi đùa đến tốt nhất chơi. Đầu bếp sẽ làm nhiều như vậy ăn ngon. Hắn đều có điểm không nghĩ đi rồi. Không thể, Thẩm Đông Thanh tiếc nuối nói. Thật đáng tiếc liền ở trò chơi phải bị tức giận đến dậm chân thời điểm. Cửa vang lên tiếng đập cửa. Thẩm Đông Thanh để chân trần đi qua. Môn vừa mở ra, sáng sớm ánh nắng liền sái xuống dưới. Thẩm Đông Thanh có chút không thích ứng mà nheo nheo mắt. Sau đó thấy một bóng người đứng ở cửa. Chu Văn Ngạn ăn mặc trường khoản áo gió, có vẻ dáng người thon dài, một tay cắm ở trong túi, một tay chống ở khung cửa thượng, hơi hơi cúi người, buổi sáng tốt lành, ta có thể cùng ngươi cộng tiến bữa sáng sao? Thẩm Đông Thanh sờ sờ bụng, chần chờ nói, ta ăn no, đều do trong trò chơi đầu bếp chủ nghệ thật tốt quá. Cái này trả lời có chút hơi khó hiểu phong tình, nhưng còn hảo Chu Văn Ngạn đã thói quen. Hắn cười cười, cơm trưa hoặc là bữa tối. Chỉ cần ngươi nguyện ý, cái gì đều có thể. Hết chương.